Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3625 Thiên Thần Mộ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Bạch cảm giác được trên người cái này một luồng truyền tống chi lực nắm kéo chính mình nhục thân bay về phía lên 9 tầng mây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên tầng mây, cái này một đạo truyền tống chi lực mang theo Lâm Bạch nhục thân xông phá cửu tiêu, lấy một cái tốc độ cực nhanh rời xa Man Cổ Đại Lục. Đúng lúc này, đột nhiên Lâm Bạch trước mặt đột nhiên một mảnh vĩnh vô biên tế hắc ám. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bóng tối này bên trong, không có bất kỳ cái gì một vật, đưa tay không thấy được năm ngón, không có bất kỳ cái gì quang minh. Lâm Bạch quay đầu nhìn lên, nhìn thấy Man Cổ Đại Lục hóa thành một điểm sáng, cấp tốc biến mất tại Lâm Bạch phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà đạo này truyền tống chi lực còn tại không ngừng lôi kéo Lâm Bạch nhục thân, phóng tới trong bóng tối nào đó một chỗ. Giờ khắc này, Lâm Bạch minh bạch nơi đây là địa phương nào rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là trong điển tịch ghi lại hắc ám hỗn độn thế giới sao? Lâm Bạch trong lòng vì đó rung động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở trên Man Cổ Đại Lục trong điển tịch ghi lại Man Cổ Đại Lục bên ngoài thế giới, nghe nói chính là một mảnh vĩnh vô biên tế hắc ám hỗn độn thế giới. Ở trên Man Cổ Đại Lục cái này một mảnh thế giới cũng được xưng là hư không, hư vô chi địa, hắc ám chi giới các loại có các loại bất đồng xưng hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như những võ giả khác muốn bằng vào sức một mình, dạo bước hư không, vượt qua hỗn độn cơ hồ là không thể nào. Cũng chỉ có giống cổ tiên tông những cái kia siêu phàm nhập thánh nhân vật mới có tư cách vượt qua vũ trụ tìm tới Man Cổ Đại Lục thế giới nhỏ như thế này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là võ giả tầm thường ngẫu nhiên bước vào hư không bên trong, tất nhiên sẽ tại trong hư không tối tăm mất phương hướng, đến cuối cùng chỉ có thể chết ở trong hư không. Cũng may bây giờ Lâm Bạch có cái này một đạo truyền tống chi lực xem như dẫn dắt mới có tư cách trong hư không này vượt qua thời gian dài dằng dặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một đạo truyền tống chi lực bao vây lấy Lâm Bạch ở trong hắc ám hỗn độn thế giới không ngừng bay về phía trước vút đi, trong bóng tối, Lâm Bạch không nhớ ra được chính mình đến tột cùng bay bao lâu, cũng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy bất luận cái gì vật sống, cũng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm. Cứ như vậy một mực bay về phía trước vút đi, không biết mục tiêu ở đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch trong lòng bắt đầu đánh giá chính mình truyền tống thời gian, nếu không có nhật nguyệt giao thế cái kia Lâm Bạch chỉ có thể ở trong lòng yên lặng tính toán. Sau 18 ngày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch cảm giác được trên người mình truyền tống chi lực bắt đầu suy yếu, nhưng tốc độ vẫn không có biến hóa thẳng đến tiến về mà đi, không bao lâu, Lâm Bạch trông thấy phía trước trong bóng tối xuất hiện một cái ánh sáng điểm, theo Lâm Bạch không ngừng tới gần, cái này ánh sáng điểm cũng dần dần biến lớn, hóa thành một mảnh thế giới, hiện ra ở trước mặt Lâm Bạch. Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhục thân cấp tốc xông vào bên trong vùng thế giới này, đâm thủng hư không tiến vào thế giới này bên trong tầng mây. Truyền tống chi lực tiêu tán, mà một luồng kinh khủng đến cực điểm trọng lực hung hăng đặt ở trên thân của Lâm Bạch khiến cho Lâm Bạch nhục thân cấp tốc hướng trên đại địa rơi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hô hô, phong bạo thanh âm tại Lâm Bạch bên tai không ngừng rung động, hạ xuống phong nhận cắt vỡ Lâm Bạch huyết nhục cùng quần áo. Lâm Bạch cắn răng ngạnh kháng, cố nén kịch liệt đau nhức mở to mắt cúi đầu xem xét chính mình cách xa mặt đất đã không đủ vạn trượng, mà lại bên trong thế giới này trọng lực cực lớn, nếu là lấy cái tốc độ này rơi xuống, e là cho dù Lâm Bạch có được vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi cũng vô pháp còn sống sót. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ sắc lôi đình, phi kiếm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cắn răng một cái, không nghĩ ngợi nhiều được đem toàn thân lực lượng ngưng tụ, bảo hộ nhục thân của mình, phi kiếm cùng ngũ sắc thần lôi đồng thời vận chuyển, bảo vệ Lâm Bạch nhục thân. Có thể mặc dù như vậy, Lâm Bạch rơi xuống đất thời điểm, vẫn là đem một tòa núi cao trực tiếp đánh nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng một tiếng vang thật lớn, một tòa cao chừng trăm trượng lớn nhỏ đại sơn, ầm vang sụp đổ hạ xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại trong rừng núi xa xa, có hơn 10 vị thanh niên nam nữ bọn hắn đang nâng lên tầm mắt nhìn xem từ lên 9 tầng mây rơi xuống phía dưới Lâm Bạch thẳng đến Lâm Bạch đem cái kia một tòa núi cao đập vụn truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm, này mới khiến nhường mấy người kia liếc nhau, khẽ cười nói. hắn rơi xuống đất, không biết là thế giới nào qua đây võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất kể như thế nào, đây đều là một món tiền nhỏ à, đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hơn 10 vị thanh niên nam nữ bên trong, một vị tóc đỏ bay múa, khuôn mặt tuấn tú thoải mái bất phàm thanh niên nam tử, nhếch miệng cười một tiếng, khi mọi người phi tốc tới gần cái kia một tòa chia 5 xẻ 7 núi cao mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loạn thạch bên trong, Lâm Bạch chật vật không chịu nổi từ bên trong phế tích đứng lên, ánh mắt mơ hồ ngẩng đầu nhìn về phía cái này một mảnh thế giới. Nơi này chính là thiên thần mộ sao? Lâm Bạch mới tới thiên thần mộ, nhưng cảm giác mảnh thế giới này tựa hồ cùng man cổ đại lục đồng thời không cái gì khác lạ chỗ, vẫn như cũ có núi non sông ngòi, đại dương mênh mông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng khác biệt duy nhất là, thế giới này trọng lực nhường Lâm Bạch có chút khó có thể chịu đựng. Lâm Bạch từ bên trong phế tích đứng lên, cơ hồ dùng hết lực khí toàn thân mới đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Thế giới này trọng lực cơ hồ là man cổ đại lục gấp trăm lần nhiều. Lâm Bạch đôi mắt phát lạnh, cảm giác được chính mình đưa tay thời điểm, giống như là trên cổ tay nâng lấy hai tòa nặng ngàn cân tảng đá lớn, nhấc chân thời điểm, bàn chân tựa hồ tại trên mặt đất mọc rễ. Dùng, bước đi liên tục khó khăn. Cái từ này hình dung thế giới này trọng lực là tại phù hợp bất quá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như Lâm Bạch bây giờ vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi, ở chỗ này cũng cảm giác như vậy phí sức. Lâm Bạch làm quen một chút về sau, cúi đầu quét qua trên người mình, nguyên bản sạch sẽ áo trắng giờ phút này đã bị hạ xuống thời điểm kinh khủng phong bạo xé rách thành nát đầu treo ở trên thân, da thịt bầy nhầy, máu tươi chảy ròng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mới tới thiên thần mộ, nơi đây liền nhường Lâm Bạch bại lớn như vậy ngã nhào một cái, làm cho chật vật như thế. Làm Lâm Bạch đang chuẩn bị tìm kiếm một cái chỗ an toàn chữa thương thời điểm, đột nhiên hắn sắc mặt khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cảm giác được có người sống khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người đến, hơn nữa còn có đạo cảnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tầm mắt một mảnh âm hàn, còn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào thời điểm, liền trông thấy nơi xa trên ngọn cây, có vài bóng người tại vừa đi vừa về nhảy vọt mấy lần sau đó, rơi ở trước mặt Lâm Bạch. Hết thảy 16 người, rơi vào Lâm Bạch bốn phía, đem Lâm Bạch vây quanh ở trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này 16 người bên trong, vị kia anh tuấn bất phàm thanh niên nam tử, đặc biệt làm người khác chú ý, nhất là trên mặt hắn lộ ra cái kia một tia nụ cười tự tin, trong đôi mắt miệt thị ánh mắt nhường Lâm Bạch cảm giác được hắn chính là đoàn người này bên trong thủ lĩnh. Mới tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên nam tử này mở miệng cười đùa hỏi, Lâm Bạch khẽ gật đầu ôm quyền nói ra, tại hạ Lâm Bạch đích thực mới tới nơi đây, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên nam tử này lại mở miệng hỏi, đến từ cái nào thế giới? Từ thanh niên nam tử này mới mở miệng, Lâm Bạch liền nghe ra được trong miệng hắn nồng đậm ngạo khí cùng miệt thị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch do dự một chút mở miệng nói, man cổ đại lục, ha ha, nghe thấy Lâm Bạch nói rõ lai lịch không chỉ có thanh niên nam tử này không nhịn được cười ra tiếng, chung quanh vây quanh Lâm Bạch võ giả cũng là tất cả đều cười ra tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn ra được bọn hắn tựa hồ đối với man cổ đại lục võ giả, rất là khinh miệt. Cái kia thanh niên nam tử cười khẩy về sau, nói với Lâm Bạch. Ta tên là Đồng Dạng, đến từ Thương Ngô thế giới, từ giờ trở đi, ngươi chính là nô lệ của ta rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang khi nói chuyện cái kia thanh niên nam tử đưa tay vung lên, từ hắn trong tay áo bay ra một cái lưới lớn rơi ở trên thân thể Lâm Bạch. Cái này lưới lớn bên trên linh lực lưu động tựa hồ có một loại nào đó thần bí pháp trận trong nháy mắt động lại Lâm Bạch toàn thân tu vi chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.